Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, không thể thua. Trạng vạng, Tôn Ngộ Không tống biệt Thái Bạch Kim Tinh. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới hỏi. Ngươi tại sao không đáp ứng hắn? Làm sao có khả năng đáp ứng? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thái Bạch Kim Tinh muốn Tôn Ngộ Không lên trời. Là bởi vì phát hiện Ngọc Đế tâm tư từ từ sinh biến. Hy vọng Tôn Ngộ Không chủ động tự tiến cử. Hướng về Ngọc Đế lấy lòng. Tôn Ngộ Không cũng không có như thế vô vị. Có thể ngươi cũng không có từ chối. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Nếu như cái kia Ngọc Đế đồng ý trọng dụng ta. Ta liền đáp ứng rồi. Hắn muốn thay đổi thế giới. Thiên cung sức mạnh ắt không thể thiếu. Rốt cuộc những tiên nhân kia đều là đỉnh tiêm nhân tài. Tôn Ngộ Không thủ hạ nếu như không phải yêu quái mà là thần tiên. Khẳng định cái gì cũng có thể làm đến. Chỉ cần cái kia Ngọc Đế đồng ý trọng dụng ta. Có thể nghe ta kiến nghị. Tôn Ngộ Không nói rằng. Coi như để ta lên trời làm quan. Lại có cái gì không thể. Thái độ này để Trấn Nguyên Đại Tiên có chút thay đổi sắc mặt. Ta còn tưởng rằng hiền đệ ngươi không thích tiên nhân. Làm sao sẽ à? Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn cảm thấy những tiên nhân kia thiếu hụt dạy dỗ. Nhưng còn có cứu vãn một hồi cơ hội. Hiền đệ, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên suy nghĩ một chút. Nói rằng, ngươi không bằng đáp ứng Thái Bạch Kim Tinh. Lên trời cung trước tiên làm tiểu quan. Lấy ngươi tài cán, sau đó khẳng định có thể từ từ được trọng dụng. Làm sao có thời giờ? Tôn Ngộ Không trong lòng né qua trên thiên thư lời nói. Ta có thể không thời gian chậm rãi thăng quan. Hắn không thay đổi thiên địa này. Cuối cùng rồi sẽ bị thiên địa tiêu diệt. Phương pháp nhanh nhất là có thể làm cho Ngọc Đế nhanh lên một chút trọng dụng hắn nhưng này cũng không dễ dàng. Tôn Ngộ Không muốn lên trời. Chuyện thứ nhất chính là phải nghĩ biện pháp để thiên cung kia thời gian cùng mặt đất đồng dạng. Này chỉ sợ là Ngọc Đế cũng không thể đáp ứng. Tôn Ngộ Không yên tâm nghĩ. Xoay người trở về Thủy Liêm Động. Liền như vậy, lại quá rồi 6 năm. Hoa Quả Sơn ngày càng dồi dào. Vương Thành kiến tạo hoàn thành rồi gần nửa. Đem tứ đại bộ châu ưu tú thợ thủ công đều hấp dẫn lại đây. Đám yêu quái chế tạo phân hạt tròn bị bọn họ mệnh danh là Bạch Lộ. Ở Hoa Quả Sơn có thể rộng khắp sử dụng lại không thế nào chịu đến nhân loại hoan nghênh. Trong này nhân tố có rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là Bạch Lộ hiệu quả không tới kinh người trình độ. Hơn nữa thế giới này giao thông bất tiện. Bạch Lộ vận tải thành phẩm so với bản thân nó bán giá còn cao hơn. Nhiều loại nhân tố dẫn đến Bạch Lộ mậu dịch tất nhiên thất bại. Điều này cũng cho đám yêu quái một ít đả kích. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không tới nói. Như vậy đã đủ rồi, chỉ ít Bạch Lộ nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Ngày này, Tôn Ngộ Không nhận biết được hơi thở quen thuộc. Từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. Trưởng lão trở về rồi. Hắn đứng dậy nói rằng. Ngồi ở bên cạnh hắn Trấn Nguyên Đại Tiên cũng đình chỉ đà tọa. Hắn nhanh như vậy trở về. Hai người đi tới chùa miếu. Quả thực nhìn thấy một đám tăng nhân cao hứng cho Kim Thiền Tử đoan cơm mang món ăn. Trưởng lão, Tôn Ngộ Không tiến lên. Nói rằng, hoan nghênh trở về. Kim Thiền Tử thả xuống trong tay chiếc đũa. Hai tay tạo thành chữ thập nói rằng. A-di-đà Phật, bần tăng ở Nam Thiệm Bộ Châu cưỡi bè trúc phiêu lưu. Bỗng nhiên nổi lên quái phong. Đem ta thổi trở về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn nhau. Nguyên lai cái tên này là lạc đường mê trở về. Trở lại Hoa Quả Sơn. Kim Thiền Tử phi thường cao hứng. Hắn liên tiếp ăn xong mấy bát cơm tẻ. Mãi đến tận cái bụng cũng lại nhét không dưới. Mới nói. Bần tăng chuyến này. Xem khắp cả nhân gian trăm thái. Mới rõ ràng Ngộ Không ngươi nói không sai. Tôn Ngộ Không hỏi. Cái gì không sai? Kỹ thuật rất trọng yếu. Kim Thiền Tử thở dài một tiếng. Ở so sánh thế giới loài người cùng Hoa Quả Sơn sau. Hắn mới chính thức rõ ràng kỹ thuật tăng lên ý nghĩa. Nhân gian kia đồ ăn. Thực sự là ăn không ngon. Kim Thiền Tử nói rằng. Bọn họ liền nồi sắt cũng không nhiều. Tôn Ngộ Không đang muốn bật cười. Đại vương, Bách Thụ Yêu đi vào chùa miếu, nói với Tôn Ngộ Không, chúng ta đã thảo luận mấy ngày, thực sự là không lấy ra được kết quả. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn hắn, tái thảo luận mấy ngày, chúng ta đều nhanh đánh lên rồi. Bách Thụ Yêu nói rằng, đại vương, vẫn là ngươi cho chúng ta đáp án đi. Bọn họ đang nói cái gì? Kim Thiên Tử hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ cau mày. Đạo thuật cùng kỹ thuật chi tranh. Hoa Quả Sơn đã hoàn toàn hấp thu nhân loại kỹ thuật. Đám yêu quái ý nghĩ cũng càng ngày càng nhiều. Mấy năm gần đây, đạo thuật cùng kỹ thuật đến cùng cái nào làm chủ, cái nào là phụ. Hoa Quả Sơn tranh chấp rất lợi hại. Bọn họ chia làm hai phái. Một loại là đạo thuật phái, một loại là kỹ thuật phái. Cái gọi là đạo thuật phái chính là lấy đạo thuật làm chủ, dùng các loại kỹ thuật phụ trợ cùng cải tiến đạo thuật, đem đạo thuật trở nên càng đơn giản, thậm chí phàm nhân cũng có thể sử dụng, nhưng vẫn như cũ vì đạo thuật làm trọng. Mà kỹ thuật phái lại được tốt ngược lại, lợi hại yêu quái đều là đạo thuật phái. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, đám tiểu yêu tựa hồ so sánh nghiêng về kỹ thuật phái. Hắn tiếp lại bồi thêm một câu, ta cảm thấy không có khác nhau. Kim Thiên Tử ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hắn mới rời khỏi mấy năm, làm sao liền phát sinh biến hóa lớn như vậy? Đại vương, Bách Thụ Yêu thỉnh cầu Tôn Ngộ Không trả lời. Ở chỗ này Hoa Quả Sơn, chỉ có hắn trả lời, mới có thể làm cho cãi vã biến mất. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cái nhìn tương tự. Đạo kỹ phân tranh ý tứ đều không khác mấy. Vậy thì đạo thuật làm chủ đi. Những yêu quái này nhóm kỹ thuật phát triển đã phát triển ra cảnh giới, bắt đầu cân nhắc một ít chi tiết nhỏ vấn đề rồi. Nhưng mà hiện tại đạo thuật thành thục độ vượt xa kỹ thuật. Tôn Ngộ Không hy vọng đi càng nhanh hơn con đường chỉ có thể sử dụng kỹ thuật tăng lên đạo thuật rồi. Hai người này khác biệt không phải rất lớn. Không cần thiết dừng lại cãi vã. Bất luận ai khinh ai trọng, cuối cùng đều sẽ không hạ xuống một bên. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái. Các ngươi muốn lấy phổ thế tính đạo thuật làm chủ yếu nghiên cứu phương hướng. Tôn Ngộ Không phất tay để Bách Thụ Yêu lui ra rồi. Kim Thiên Tử nghe đến đó, đáy mắt phảng phất có Phật quang né qua. Tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, vừa tựa hồ không có. Hắn càng ngày càng cảm thấy, chính mình nhìn thấy rất nhiều thứ đều cùng Phật Tổ nói không giống. Ngộ Không, ta muốn bế quan. Kim Thiên Tử nói một tiếng, sau đó đi vào chùa miếu, đem vừa đóng cửa bế quan rồi. Tên kia làm sao rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng kỳ quái. Không biết, Tôn Ngộ Không trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười. Có thể chớ cùng Quảng Tuệ trưởng lão đồng dạng. Tôn Ngộ Không nhìn quét chùa miếu, quả nhiên không gặp Quảng Tuệ trưởng lão. Quảng Huệ trưởng lão đang ở Vương Thành công trường, cầm trong tay một khối đạo phù, lớn tiếng chỉ huy công sự. Nhanh chuyển gạch, chuyển gạch. Hắn đối với đang ở chuyển gạch một đám tăng nhân hô. Ngày hôm nay tiến độ kéo sau, nhất định phải nhanh lên một chút. Trưởng lão, các tăng nhân khóc không ra nước mắt. Tại sao chúng ta muốn làm những này khổ sống? Chúng ta cũng phải vì Hoa Quả Sơn làm cống hiến. Quảng Tuệ trưởng lão nhiệt huyết sôi trào, không thể thua cho đám yêu quái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.